Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 4, chương 04, ta cũng có kim thủ chỉ. Sau một tiếng, hô, đến, Lôi Nặc đứng tại chân núi. Chậm thở ra một hơi. Huy, hệ thống, ra làm việc. Đinh, chấm ngoặc kép. Đúng, hệ thống. Đây chính là Lôi Nặc trở thành huấn luyện gia phấn khích. Lôi Nặc vừa xuyên thủng cái thế giới này mấy năm trước. Tiến hành đủ loại thí nghiệm, đều không phát hiện bản thân trên có cái gì kim thủ chỉ. Lúc ấy Lôi Nặc còn hung hãn mà nhả ra tâm sư nói. Dựa theo xuyên qua cơ bản pháp, kim thủ chỉ không phải xuyên việt giả phù hợp sao? Vì sao đến chỗ này của ta liền đoạn hàng? Sau đó, trải qua quá nhiều lần thí nghiệm không có phát hiện Lôi Nặc, cũng chỉ lặng lẽ từ bỏ. Ai biết, ngay tại tối hôm qua, Lôi Nặc dùng Pokebo đem Fluffy thu phục trong nháy mắt. Đến trong biển truyền đến một giọng nói. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thu phục đến con thứ nhất Pokemon. Mở ra điều kiện đạt thành. Pokemon hệ thống mở ra. Túc chủ, Lôi Nặc giới tính. Nam tuổi tác, 15 tố chất thân thể, LV3 năng lực, không có Pokemon, Fluffy, Lôi Nặc lúc ấy liền mộng bức rồi. Sau đó chính là mừng rỡ, lão tử kim thủ chỉ không thể không đến hàng, mà là đây mở ra điều kiện kẻ trộm đau bi a. Lôi Nặc nhất thời hóa thành nhà gia tâm sư dịch, đặc biệt meo meo mà, hắn đã sớm thu phục Fluffy rồi. Hệ thống hết lần này tới lần khác nhất định phải nhận được Pokebo bên trong mới tính. Thái tử bản rồi, vậy sao, dựa theo lệ thường, không dùng ra âm thanh, trong lòng lặng lẽ trao đổi là được, đúng không? Với tư cách đại thiên triều xuyên Việt giả, nếu kim thủ chỉ là hệ thống, như vậy làm sao thao tác rất nhiều tiền bối đã cho ra đáp án? Đinh, không sai, rất tốt. Giới thiệu một chút công năng của ngươi. Đinh, hệ thống nắm giữ kiểm tra thuộc tính, nhiệm vụ, rút thưởng, thăng cấp chức năng, kiểm tra thuộc tính, có thể kiểm tra túc chủ mình Pokemon tin tức cặn kẽ. Cũng có thể kiểm tra hoang dã hoặc cái khác huấn luyện ra Pokemon tin tức cơ bản. Nhiệm vụ, hệ thống sẽ tuyên bố nhiều loại nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có đủ loại tưởng thưởng hoặc là cơ hội rút thưởng, túc chủ có thể tự chủ lựa chọn. Không có punishment trừng phạt. Nhiệm vụ, hệ thống sẽ tuyên bố nhiều loại nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có đủ loại tưởng thưởng hoặc là cơ hội rút thưởng, túc chủ có thể tự chủ lựa chọn. Không có punishment trừng phạt. Rút thưởng, tên như ý nghĩa, dạng có năng lực rút ra đủ loại phần thưởng. Thăng cấp, mở ra hệ thống sau đó, túc chủ Pokemon có thể thông qua chiến đấu lấy được kinh nghiệm. Tiến hành thăng cấp, FML, đều là thần kỹ ha. Lôi Nặc vốn là đối với trở thành huấn luyện gia vẫn có chút thấp thỏm. Hiện tại cảm giác trong nháy mắt 10 phần phấn khích. Hệ thống, phần thưởng có thể được Pokemon sao? Lôi Nặc đã bắt đầu ảo tưởng hắn 6 chuẩn thần đẩy đội cảnh tượng. Đinh, hệ thống phần thưởng không tồn tại bất cứ sinh vật nào. Ngoặc kép, được rồi, tuy vậy cũng rất châu phê. Lôi Nặc biểu thị biết đủ. Đúng rồi, hệ thống, kiểm tra liên tục tin tức. Đinh, Fluffy, màu tím, LV, 26 giới tính, giống đực thuộc tính, điện đặc tính. Static kỹ năng, Taco va chạm, Grab tiếng kêu, Thunder Wave sóng điện từ, Spark, miên bào tử, nạp điện, Take down, Electro Ball điện cầu, Electric Terrain, di chuyển, Odor Slut phát hiện mùi, di chuyển, hệ thống, cấp bậc là cùng Nintendo trong trò chơi là một cái ý tứ sao? Còn nữa, giải thích một chút cái kia màu tím là ý gì? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Đinh, đẳng cấp đại biểu Pokemon hiện giai đoạn thực lực. LV, 15 vị ấu sinh kỳ. LV, 630 vì phổ thông, LV, 3150 là tinh anh, LV, 5160 là chuẩn thiên vương, LV, 6180 là thiên vương, LV, 81100 là đại sư. Quán quân cái tên này kẻ trộm lúng túng. LV, gạch nối, 100 trở lên, thần thú, ngoài ra, màu sắc đại biểu Pokemon tư chất, có thể chia làm màu trắng, phổ thông, màu lục, tinh anh, màu lam, chuẩn thiên vương, màu tím, thiên vương, màu cam, đại sư, màu vàng, thần thú, dấu mốc bên trong chính là nền tư chất Pokemon hạn mức tối đa. Nói cách khác ta Fluffy hạn mức, tối đa có thể đạt đến thiên vương tài nghệ. Kiếm bộn rồi, Lôi Nặc có chút kinh ngạc. Cha mẹ Ampharos cùng Manectric cuối cùng quá nghiêu phê bình. Dù sao thông thường huấn luyện ra, đại đa số trên tay Pokemon đều là màu trắng cùng màu lục. Màu lam đã là ổn thỏa chính là chủ lực rồi. Đương nhiên, kia hai loại đời thứ hai ngoại trừ. Ngay cả liên minh cấp phát ngự tam gia, tư chất phổ biến cũng là màu lam cấp bậc, cho nên nói hắn có thể ở không có mở hệ thống dưới tình huống. Đạt được màu tím Pokemon tuyệt bích là tìm vận may rồi. Sau đó, trải qua hệ thống giải thích cặn kẽ, Lôi Nặc còn lý giải rồi tư chất không chỉ đại biểu hạn mức tối đa, còn quyết định Pokemon huấn luyện hiệu suất. Nói cách khác chính là đối với kỹ năng nắm giữ tốc độ, độ sâu cùng đối với thân thể rèn luyện lợi nhuận. Ngoài ra còn có thực chiến tốc độ tiến bộ cùng kỹ năng bao nhiêu. Ví dụ như giống như màu trắng tư chất. Màu trắng tư chất Pokemon thiên phú không đủ, đầu tinh lực chưa tới, chỉ có thể nắm giữ 4 cái kỹ năng. Học tân sẽ quên cũ, vĩnh viễn chỉ có 4 cái kỹ năng. Mà Lôi Nặc Fluffy cư nhiên vội vã 10 cái kỹ năng. Hắn còn tưởng rằng đây chỉ là đơn thuần thế giới hiện thật cùng trò chơi không giống nhau. Chờ đã, Fluffy cư nhiên biết, Odorslut phát hiện mùi. Ta cũng không biết, ta đi, những kỹ năng khác ngày thường lúc huấn luyện Lôi Nặc đều biết rõ. Mà, Odorslut phát hiện mùi, kỹ năng này hắn căn bản không biết Fluffy biết dùng. Giống vậy Fluffy cũng không học được kỹ năng này, cho nên hắn ngày thường lúc huấn luyện theo bản năng bỏ quên. Lần này ta càng ngày càng khẳng định, cái nồi này, Manectric người nhất định phải lưng. Lôi Nặc biểu thị, Manectric nồi không bỏ rơi được. Hơn nữa, Lôi Nặc còn phát hiện, thăng cấp cũng là một thần giống vậy chức năng, dù sao nơi này đẳng cấp đánh giá. Không giống như là trong trò chơi đơn thuần như vậy, nơi này cấp bậc là Pokemon thực lực, kỹ năng nắm giữ cùng Pokemon tố chất thân thể tổng hợp đánh giá. Có chức năng này, Pokemon của hắn khi đạt tới hạn mức tối đa trước, không có bình cảnh, hắn có thể giống như trong trò chơi một dạng đánh quái thăng cấp. Còn dư số lớn thời gian huấn luyện, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.